Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môsê và ông Êlia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Chúa Giêsu, ông Phêrô thưa với người: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Chủ nhật thứ nhất mùa chay, bao giờ hội thánh cũng chọn các bản văn tin mừng về cơn cám dỗ của Chúa Giêsu để anh chị em và tôi ý thức rằng bước vào mùa chay là bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng, cụ thể là chống lại những cơn cám dỗ. Nếu chủ nhật thứ nhất mùa chay như vậy, thì bao giờ trong chủ nhật thứ hai mùa chay, hội thánh cũng chọn bản văn tin mừng nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Là để cho mình thấy cái đích điểm của cuộc chiến đấu thiêng liêng mà Chúa Giêsu dẫn mình vào, nó là cái gì, nó từ đâu. Thế để khai triển cái tư tưởng này, tôi chỉ xin chọn một chi tiết nhỏ trong bản văn tin mừng của Luca. Tức là Thánh Luca kể rằng khi Chúa Giêsu biến hình trên núi cao thì có sự hiện diện của ông Môsê, của ông Êlia, và hai vị đó đàm đạo với Chúa Giêsu về cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu sắp hoàn tất ở Jerusalem. Có bao giờ anh chị em để ý cái từ xuất hành? Xuất hành đó là cái gì? Cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu sắp hoàn tất, nó là cái gì? Và nó có ý nghĩa gì đối với cuộc đời chúng ta không? Thế tôi xin anh chị em tập trung vào cái từ xuất hành. Nói đến xuất hành trước hết đó, là ta nhớ lại cuộc xuất hành thời Môsê. Lúc bây giờ dân Do Thái phải làm nô lệ bên đất Ai Cập. Họ không phải là những con người tự do, mà họ là nô lệ cho một dân tộc khác. Và kèm theo cái tình trạng nô lệ về mặt chính trị, kinh tế và xã hội đó là biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Chính vì thế mà Thiên Chúa bị đánh động bởi nỗi đau khổ của dân người. Và Chúa đã sai Môsê đến trao đổi với vua Pharaoh của Ai Cập và đòi hỏi vua Pharaoh phải để cho dân được ra đi. Dĩ nhiên là lúc đầu ông không chịu. Nhưng mà cuối cùng, sau khi chứng kiến rất nhiều phép lạ, đặc biệt là sự can thiệp của Thiên Chúa đến mức độ mà những con trai đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết, thì vua Pharaoh quyết định để cho dân Do Thái ra đi. Đấy là cuộc xuất hành có thể nói là trung tâm của lịch sử Israel. Và đó là cuộc xuất hành từ tình trạng nô lệ kinh tế, chính trị, xã hội để vươn đến một miền đất tự do. Điều đó ai trong chúng ta cũng thấy rồi. Thế nhưng hỏi rằng, khi mà dân Chúa ra khỏi tình trạng nô lệ xã hội, chính trị, kinh tế, và họ đã đặt chân vào miền đất hứa mà Chúa ban cho đó, thì họ có cần đến một cuộc xuất hành nào khác nữa không? Họ có cần được giải thoát nữa không? Hay là đủ rồi? Câu hỏi này quan trọng. Nếu anh chị em đọc lại Thánh Kinh đó, thì sẽ thấy kể rằng vào thời của tiên tri Elia, đấy, bây giờ tôi nhắc đến nhân vật thứ hai sau Môsê là Elia. Vào thời của tiên tri Elia thì dân Do Thái đã ra khỏi tình trạng nô lệ Ai Cập, đã đến đất hứa, đã định cư và đã phát triển đời sống kinh tế xã hội khá cao. Như vậy thì cần gì phải giải thoát? Tự do rồi. Như vậy thì cần gì phải xuất hành? Thế nhưng mà Thánh Kinh ghi nhận rằng trong tình trạng định cư và tương đối ổn định như thế, họ bắt đầu rời xa Thiên Chúa của giao ước. Và họ chạy theo một vị thần của dân ngoại là thần Ba-an. Đến mức độ mà tiên tri Elia có lần phải thách thức các thầy tư tế Ba-an lên núi Các-men để cùng cầu nguyện và chứng minh xem Thiên Chúa của bên nào là Thiên Chúa thật. Quyết liệt như vậy cơ mà. Mà anh chị em có biết thần Ba-an là thần nào? Đó là thần mùa màng, thần phong nhiêu, thần sung túc, thần giàu có. Như thế thì có nghĩa là dân chúng đã chạy theo của cải vật chất và tôn thờ tiền bạc đến nỗi gạt Thiên Chúa ra bên lề, gạt mọi lề luật luân lý đạo đức ra bên lề. Và như vậy họ có cần được giải thoát nữa không? Như vậy họ có cần đến một cuộc xuất hành mới không? Tôi lược lại lịch sử của dân Israel như thế để mời anh chị em đối chiếu với lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây. Dân Việt Nam để giành lại độc lập và tự do đã phải trải qua một cuộc chiến tranh đẫm máu với hàng triệu con người bị hy sinh, hàng triệu gia đình phải đau khổ. Và cuối cùng, chúng ta đạt được độc lập và tự do. Có thể gọi nó là cuộc xuất hành giống như là một cuộc xuất hành thời Môsê. Nhưng khi mà đất nước Việt Nam này độc lập và tự do rồi, thì thưa anh chị em, liệu đã đủ chưa? Hay là ngày hôm nay chúng ta còn cần một cuộc xuất hành mới? Liệu đã đủ chưa? Hay là ngày hôm nay chúng ta cần một ơn giải thoát khác? Đất nước đã độc lập và tự do rồi, nhưng xem ra công bằng chưa có. Sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng lớn. Tình trạng gia đình đổ vỡ càng lúc càng nhiều. Gian dối tràn ngập khắp nơi, kể cả những môi trường thánh thiêng nhất là nhà trường và bệnh viện. Mà khi gian dối tràn ngập khắp nơi thì cuộc sống của con người trong những quan hệ xã hội có thể được gọi là bình an và hạnh phúc không? Cho nên cái câu hỏi mà ngày hôm nay ta đặt ra là, thế thì liệu Việt Nam và liệu mỗi một người Việt Nam có cần đến một cuộc xuất hành mới không? Chúng ta có thực sự tự do chưa? Và lúc đấy ta khám phá ra cái sự tự do về mặt chính trị, kinh tế, xã hội nó rất là cần thiết. Nhưng mà cái cội nguồn sâu xa nhất là sự tự do từ bên trong trái tim con người, mà Kitô giáo gọi là tự do nội tâm. Tôi lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu. Ngày hôm nay có nhiều người nghiện ngập lắm. Thực sự cái từ nghiện này chúng ta thường hiểu là nghiện rượu hay là nghiện ma túy thì tốt thôi. Nhưng mà có nhiều thứ nghiện khác lắm anh chị em. Ở trong tiếng Anh mà người ta dùng cái từ addicted thì nó hàm nghĩa rộng. Không chỉ là nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện xem phim sách. Nghiện làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Bây giờ lại còn thêm một cái khái niệm mà người Mỹ người ta gọi là workaholic. Nghiện làm việc. Không làm việc thì không chịu được. Không biết hưởng cái thời giờ rảnh rỗi Chúa ban. Lúc nào cũng phải lao đầu vào công việc. Xong rồi stress. Xong rồi depressed. Rồi căng thẳng, rồi bệnh thần kinh, tâm thần, nhiều thứ nghiện. Thế bây giờ, một người nghiện ngập như vậy thì thưa anh chị em, nhìn bên ngoài, họ có tự do không? Tự do chứ, đâu có ở trong tù đâu. Có tiền xài thoải mái, tự do chứ. Nhưng mà nhìn sâu trong tâm hồn thì có tự do không? Thưa không, không có tự do nội tâm. Bởi vì hoàn toàn làm nô lệ cho đam mê. Khi cơn nghiền nó lên là phải tìm cách để thỏa mãn ngay. Khi cám dỗ xuất hiện là lồng lộn lên là phải thực hiện ngay. Mình nô lệ chứ đâu có phải làm chủ. Ta chỉ làm chủ khi ta thực sự kềm tỏa được những đam mê và dục vọng xấu trong lòng mình để bắt nó hành động theo ý chí của mình, chứ không phải mình hành động theo sự sai khiến của nó. Như vậy là chúng ta không có tự do nội tâm. Và đấy, cái cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu thực hiện chính là cuộc xuất hành đưa ta từ miền đất nô lệ những đam mê và dục vọng xấu để đến miền đất của tự do nội tâm. Và cuộc biến hình của Chúa Giêsu diễn tả cái sự tự do nội tâm, diễn tả cái hình ảnh của con người phá vỡ cái vòng kềm tỏa của những đam mê và dục vọng để rực rỡ trong ánh sáng của Thiên Chúa. Đấy là đích điểm của cuộc xuất hành mới mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi vào. Và nếu anh chị em cùng với tôi muốn được như thế thì ta phải cộng tác với Chúa Giêsu. Anh chị em có biết ngày xưa Môsê đó, khi được vua Pharaô của Ai Cập chấp thuận để cho dân Ai Cập ra đi, thì phải mất bao nhiêu năm ông ấy mới dẫn dân đặt chân vào đất hứa? 40 năm. 40 năm, chứ không phải là ra đi cái là tới liền. Thế bây giờ mùa chay của chúng ta là bao nhiêu ngày? Dạ 40 ngày. 40 ngày mùa chay của người Công giáo họa lại cái hành trình 40 năm sa mạc của dân Israel trước khi đặt chân vào đất hứa. Và trong 40 ngày mùa chay này, người Công giáo được mời gọi để đi theo Chúa Giêsu vào cuộc xuất hành mới. Cụ thể là ăn chay, là cầu nguyện, là làm việc bác ái. Những công việc đạo đức đó anh chị em quen lắm rồi, nhưng mà tôi sợ là đôi khi chúng ta làm theo cái quan niệm rằng lạy Chúa, Chúa nhớ nhé, hôm nay con cho kẻ khó 10 đồng ghi sổ, mai bốt lên thiên đàng đừng có quên. Thế thì nguy hiểm lắm. Đấy không phải là tinh thần Kitô giáo. Không có cái chuyện xó kẻ với Chúa ở đây. Nhưng mà ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái phải được nhìn trong một viễn tượng mới, viễn tượng của cuộc xuất hành mới. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để tập cho tôi làm chủ bản thân. Tập cho tôi thoát ra khỏi tình trạng nô lệ của cải vật chất. Để làm chủ chính con người của mình. Làm chủ của cải vật chất. Cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện để giúp cho tôi ra khỏi tình trạng nô lệ cái thế giới tự nhiên và vật chất này, để biết vươn lên một chân trời cao cả hơn và một bầu trời rộng lớn hơn. Cái chân trời cao cả đó là chân trời của Thiên Chúa, chân trời của thế giới tinh thần. Và cái bầu trời rộng lớn hơn là bầu trời của tự do nội tâm. Và làm việc bác ái để làm gì? Để tập cho tôi đừng nô lệ cho tính ích kỷ của mình, nhưng trở thành một con người tự do thực sự, biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ cho người khác. Anh chị em và tôi cần nhìn những cái công việc đạo đức truyền thống đó trong một viễn tượng mới, viễn tượng của cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào. Thưa anh chị em, tôi có thưa với anh chị em từ Chủ nhật trước, trong các Chủ nhật mùa chay là tôi sẽ giảng dài hơn bình thường, như một gợi ý tĩnh tâm từng tuần một. Hôm nay tôi muốn gợi ý với anh chị em về cuộc xuất hành mới mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào, để nhờ đó ta thực sự trở thành một con người tự do từ chiều sâu tâm hồn, chứ không chỉ là một sự tự do ở bên ngoài mà thâm sâu vẫn cứ là nô lệ. Cuộc xuất hành này ta không thể tự thực hiện được, mà là phải nhờ ơn Chúa thôi. Đặc biệt là ơn mà Chúa Giêsu ban cho ta trong bí tích thánh thể, bởi vì chính Người trở thành lương thực và thành bạn đồng hành với chúng ta. Vì thế, xin Chúa giúp cho cộng đoàn chúng ta cử hành thánh lễ này thật xứng đáng, đón nhận mình máu Thánh Chúa làm lương thực, làm bạn đồng hành trong đời sống đức tin của mình, để mỗi một ngày ta được đi sâu hơn vào trong sự tự do nội tâm mà Chúa mời gọi chúng ta. Amen.